Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 26. Đụng vào nhau, một chút hy vọng sống. Đối với thuyền rồng tới nói, đây là một đầu đặc thù chân mệnh thần cấm kèm theo thuộc tính. Hướng dẫn hệ thống bên trong, ngoại trừ đã đem toàn bộ thông thiên vị diện tuyến đường đều tinh thông về sau. Lần nữa đi vào đệ nhất chiến trường, trong đó ghi chép không sai biệt lắm 1000 tòa trọng trấn trong lúc đó tuyến đường. Cho nên càng phát ra cường đại, theo thuyền rồng nở rộ hào quang, chung quanh công kích đạo chủ đều kinh ngạc một chút, lùi lại mấy bước, đối với thuyền rồng bọn hắn vậy góp nhặt tư liệu. Về sau đây là thẩm lòng át chủ bài, nhưng là bọn hắn cũng tương tự biết thứ này chỉ là át chủ bài. Không thể thường dùng, dùng nhiều liền sẽ hư hao, cho nên bọn hắn chỉ cần tránh né liền tốt. Thế nhưng là bọn hắn tính sai một điểm, đó chính là theo bọn hắn nghĩ chỉ là lá bài tẩy đồ vật. Còn có một cái đặc thù công năng, thẩm long trước mặt, một chiếc gương bên trong, thành tiên một đầu quỷ dị tuyến đường, mà long linh đồng nhìn thoáng qua, lập tức trợn to tròng mắt kêu lên. Thứ này đáng tin cậy à? Ta nhìn cái hướng kia thế nhưng là chỗ nguy hiểm nhất một trong. Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, cũng là bởi vì nguy hiểm, có lẽ mới là đường ra. Ta tin tưởng ta thuyền rồng. Long Linh Đồng yếu ớt hỏi một câu, xin hỏi cái này xác suất thành công nhiều ít? Thẩm Long nhìn thoáng qua địa đồ, dây kia đường cũng không phải là trầm xuống không đổi. Một mực tại thời gian biến hóa bên trong biến hóa, hắn cười nói, thứ này còn không có sai lầm quá, chấm ngoặc kép. Long Linh Đồng thở phào một cái, gật gật đầu, mà thẩm long câu nói tiếp theo, để hắn tâm nhắc đến cổ họng mà, khục, đương nhiên, ta vậy không có cơ hội sử dụng, chấm ngoặc kép. Long Linh Đồng dọa đến quá sức. Lúc này trên thuyền rồng thần thông pháo đài đã bắn một viên hồng mông tử khí lôi. Hơn nữa trong nháy mắt vọt tới, Long Linh Đồng sắc mặt tái nhợt kêu lên, Hạo Thiên, không muốn đi qua, chúng ta yêu cầu đàm phán. Chấm ngoặc kép, Long Linh Nhi lập tức cảm giác được ném người mình, từng thanh hắn kéo ở sau lưng mình, hung tợn uy hiếp nói. Nếu có nguy hiểm ta liền đem ngươi ném đi qua. Đồng thời trong lòng truyền âm Hạo Thiên, cẩn thận một chút, Hạo Thiên, chớ dọa hắn. Trên thực tế tại Long Linh Nhi trong lòng, hắn đối với ca ca tâm tình càng nhiều hơn chính là quan ái, tựa như đối với nhà mình đệ đệ. Hơn nữa ca ca là gia tộc thiên tài, có thể nói yêu nghiệt. Lúc khi tối hậu trọng yếu, nàng cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn bảo vệ mình ca ca. Thẩm Long gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, trận pháp này, tất nhiên cho hắn phá. Ầm ầm, cái kia trận pháp không gian bên trong, một đạo thiểm điện ngang trời, tựa như vải vóc xé rách thanh âm vang lên, về sau nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm rền rĩ. Tựa như cuồn cuộn bánh xe nghiền ép mà tới, thuyền rồng trong nháy mắt hóa thân một đạo thần long, nhất phi trùng thiên, cái kia mũi sừng mở rộng, đánh đâu thắng đó, phía trước một tôn đạo tôn cấp bậc thuyền rồng, trong nháy mắt bị đụng nát, về sau thẩm long lôi kéo một đạo rộng lớn pháp quang, hóa thành âm dương nhị khí, đem cái kia đạo tôn một quyền. Rơi vào lồng giam bên trong, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đóng băng, hắn nhìn qua hư không, bay thẳng ra ngàn vạn bên trong, thoát ly chiến trường kia, mà theo trận pháp vỡ vụn, chung quanh chủ trận long tộc đều nhận phản phệ, từng cái khí tức bất ổn, cảm nhận được thẩm long khí tức thời điểm, đã muộn, mau đuổi theo, thẩm long lúc này mới nhìn rõ ràng. Đuổi tới người tu hành hết thảy có được số lượng 3000. Chín thành là đạo tôn. Không quá thừa dư 2 thành đều là đạo chủ. Tinh tế đếm, số lượng thật đúng là không ít. Trọn vẹn hơn 300. Hạo Thiên, ngươi đến cùng chọc tới người nào? Thẩm Long cười khổ nói, ta chỗ nào biết, những người này tám thành là Trung Sơn gia tộc, bất quá không thể khẳng định, bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Long đang muốn nói, thế nhưng là đột nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía trước, mà Long Linh Đồng truy vấn, bất quá cái gì? Thẩm Long chỉ về đằng trước, cười khổ nói, thật sự là họa đến dồn dập, các ngươi nhìn xem phía trước, có lẽ cũng là địch nhân, hiện tại thật đúng là không có cách nào sống. Thẩm Long nhìn thấy, phía trước một đám người đuổi tới, cầm đầu không phải liền là Diệt Long đạo chủ à, mặc dù Thẩm Long chưa từng gặp qua Diệt Long đạo chủ, nhưng là dù sao diệt người ta đạo thống, Thẩm Long vẫn là có thể cảm giác được loại khí tức kia. Mà Diệt Long đạo chủ nhìn thấy Thẩm Long thuyền rồng, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy Long tộc hắn cũng cảm giác được hưng phấn. Huống chi còn là hắn muốn truy sát Long tộc, chính là cái này tiểu gia hỏa, bắt lấy nó, liền không lo cái kia Long ngạo không ra. Mặc dù chủ nhân hiện tại không tự mình đuổi giết hắn, nhưng là nếu như chúng ta có thể thành công, cũng không mất là một đạo công tích. Long Linh Đồng nghe được Thẩm Long đối với phía trước dài thích, trong nháy mắt ỉu xìu hỏi, cái này có thể đàm phán sao? Long Linh Nhi hung tợn kêu lên, có thể, bất quá đầu tiên liền phải đem ngươi chặt cho người ta làm xuống thịt rượu. Những người này thế nhưng là lấy diệt sát Long tộc làm căn cơ, có thể nói chuyện rất là hợp ý sao? Thế nhưng là hiện tại sao nhóm cũng không thể chờ chết a? Hạo Thiên, ngươi làm gì? Làm sao hạ xuống tốc độ? Phía sau đuổi theo tới. Thẩm Long nhìn thấy Diệt Long đạo chủ bên kia không có một cái nào đạo tôn, vậy mà đều là đạo chủ, bất quá chỉ có hơn 50 cái. Nhưng là Thẩm Long có thể cảm giác được cái này hơn 50 cái đạo chủ bên trong có 3 cái chúa tể, thật sự là để mắt ta a. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long có chút đáng cười. Trên thực tế hắn hay là thật xem trọng chính mình, cái này 3 cái chúa tể khẳng định không phải là vì đối phó chính mình, mà là vì đối phó lão Long. Lúc này, Thẩm Long bất đắc dĩ hạ xuống tốc độ. Sau đó tại hai phe thế lực trung ương, giống to một thân, giết bọn hắn, nhanh, chấm ngoặc kép. Thẩm Long vừa dứt lời, đột nhiên những cái kia truy sát mình đám người kia dừng một chút. Trong nháy mắt nổi trận lôi đình, quát, bọn hắn vậy mà còn có mai phục, bên trên, giết bọn hắn cho ta. Mà Diệt Long đạo đạo chủ vậy nhìn xem những cái kia đuổi theo tới đạo chủ cùng đạo tôn, chau mày nói, 300 đạo chủ, những người này thật đúng là để mắt ta. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng tới, không sai, bất quá có được 300 đạo chủ thủ hộ, chứng minh tiểu tử này giá trị khẳng định rất cao, cho nên chúng ta lần này khẳng định đáng giá. Chung quanh đạo chủ cười ha ha, cảm thấy lần hành động này khẳng định đáng giá, nếu như bắt cái này Thái Sơ huyết mạch, còn có cái kia Long Ngạo, cho chủ tử báo thù, như vậy bọn hắn liền có thể đạt được ban thưởng. Về phần có thể hay không làm quá những Trung Sơn gia tộc đó đạo chủ, kia là căn bản không cần cân nhắc sự tình. Dù sao trong bọn họ còn có 3 tôn chúa tể. Chúa tể đối với đạo chủ trên cơ bản chính là quét ngang. Trong nháy mắt đại chiến bạo phát, đạo chủ cùng đạo chủ giằng co, đạo chủ cùng chúa tể oanh kích. Thẩm Long nhìn thấy loại tràng diện này, trong nháy mắt liền mê mẩn. Chung quanh đạo tôn trên cơ bản đều hóa khí, mà Thẩm Long thuyền rồng trong nháy mắt mở ra 2 đạo pháp tướng ánh sáng thủ hộ, khó khăn lắm bảo vệ chính mình. Thế nhưng là hắn cũng muốn lập tức rời đi, trong miệng không ngừng mắng, hỗn đàn, nếu như lão tử là đạo chủ, khẳng định đem các ngươi cả đám đều làm thịt. Trong tay bọn họ thần thông đều là mệnh cấp thần thông, cũng chính là bản danh đại thần thông. Thẩm Long cũng có, nhưng là hắn không có hoàn thiện. Hắn tấn thăng đạo tôn thời gian quá ngắn, mặc dù có 3 cái đều là khung, nói tóm lại vẫn là cần thuyền rồng đến thủ hộ. Đương nhiên Thẩm Long Lôi Phong Tháp cũng giống vậy là có thể thủ hộ. Hơn nữa thủ hộ năng lực so thuyền rồng còn mạnh hơn. Nhưng là bọn hắn hiện tại cần rời khỏi. Chiến đấu mở ra rất nhanh, nhưng là kết thúc cũng không chậm. Song phương lẫn nhau có tổn thương. Cho dù là Diệt Long đạo chủ vậy thụ thương. Bất quá Trung Sơn gia tộc ngoại trừ những đạo tôn đó vẫn lạc. Đạo chủ vậy vẫn lạc cơ hồ 100 tôn. Đây đối với một cái gia tộc tới nói. Đây là chí mạng, đã thương cân động cốt. Đương nhiên, gia tộc này căn bản vẫn là cái kia hai cái chúa tể. Chỉ cần chúa tể tồn tại, gia tộc của bọn hắn liền sẽ không diệt vong. Làm hai tôn chúa tể hư ảnh hiện ra thời điểm, đối diện ba tôn chúa tể sắc mặt ngưng trọng, không còn tiến công, mà trong nháy mắt chiến trường dừng lại. Thẩm Long thừa cơ, thuyền rồng rời khỏi chiến trường. Các ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta Long tộc? Trung Sơn gia tộc, cái kia hai cái chúa tể hư ảnh. Thẩm Long có thể khẳng định là Long tộc hai cái lão tổ tông. Lúc này trừng mắt đối diện ba cái chúa tể. Ba cái kia chúa tể nhìn thấy chỉ là hư ảnh. Hừ lạnh một tiếng nói. Không biết sống chết, giết cho ta. Bọn hắn lần nữa xông đi lên. Thế nhưng là lúc này, đối diện hư không, một đạo oanh lôi nổ vang. Một thân áo giáp màu đen chiến thần xông lên. Nhìn xem song phương hét lớn. Muốn đánh nhau, lăn ra địa bàn của lão tử. Nếu không lão tử cùng các ngươi không khách khí. Các ngươi hiện tại đã ảnh hưởng tới bản thành quân đoàn ra khỏi thành săn bắn. Tạo thành tổn thất lão tử cũng phải cấp các ngươi tính toán. Chiến thần chúa tể. Hừ, một cái vừa vặn thành tựu chúa tể tiểu bối. Cũng dám cùng bản tôn khiêu chiến. Đã tới vậy liền cùng chết. Cái kia ba tôn chúa tể cười lạnh, một là xem thường chiến thần chúa tể, một cái khác bọn hắn căn bản chính là ba người, cái kia hai cái chúa tể chỉ là tốt mã rẻ cùi. Trông thì ngon mà không dùng được, bọn hắn lực lượng 10 phần, chiến thần nhướng mày, hắn vậy trong bóng tối suy nghĩ chính mình phải chăng động thủ. Trên thực tế hắn đã đạt tới mục đích, đem Thẩm Long che chở tại sau lưng. Thế nhưng là ngay lúc này, một cái thanh âm phách lối truyền đến, gào to, bản tôn cũng là vừa vặn tấn thăng chúa tể, không biết đạo hữu có thể hay không luận bàn một chút. Thanh âm này, Thẩm Long một cái giật mình, cơ hồ liền muốn hét to, ánh mắt càng là sáng lấp lánh nhìn chằm chằm phương xa, mà chúng nữ bên trong, càng là quen thuộc cái kia hèn mọn thanh âm. Long bá bá, lão gia hỏa, ai nha, còn có sư tôn, bất quá nữ nhân kia là ai, làm sao cùng sư tôn cùng một chỗ, hơn nữa tình như tỉ muội dáng vẻ, chấm ngoặc kép, úp, chuyện gì xảy ra, chúng ta thông thiên vị diện đạo chủ làm sao đều kiều ra, thông thiên vị diện ai đến thủ hộ, lúc này, đột nhiên xuất hiện lão Long. Nhìn xem Trung Sơn gia tộc hai cái chúa tể, nhướng mày nói, Hạo Thiên là chúng ta cái này một nhánh lão tổ tông chiếu cố. Các ngươi gia tộc sau này không muốn nhớ thương. Cái kia hai cái chúa tể nghe được, lập tức mặt mo đỏ bừng, trong nháy mắt chỉ vào lão Long quát, Long Ngạo, ngươi chỉ là vừa mới tấn thăng chúa tể, liền dám cùng chúng ta nói như thế. Cho dù tất cả mọi người là chúa tể, nhưng là chúng ta cũng là tiền bối. Chấm ngoặc kép, lão Long gật gật đầu, nói, biết các ngươi là chúa tể, là tiền bối, cho nên mới khách khí với các ngươi. Bằng không mà nói, bản tôn sớm đã đem các ngươi diệt, các ngươi tuổi đã cao, còn biết các ngươi là tiền bối, cả ngày chỉ biết là bên trong hao tổn. Không phải tính toán gia tộc này, chính là diệt sát vị thiên tài kia. Các ngươi tính toán, chính mình rõ ràng sở đoạn đưa bao nhiêu tuổi trẻ vận mệnh con người sao? Cái kia hai cái chúa tể hư ảnh hư lạnh một tiếng. Nói, đó là số mạng của bọn họ. Đã chết rồi, liền đại biểu không có cái kia mệnh. Lão Long hừ lạnh một tiếng nói, mặc kệ các ngươi làm sao rảo biện, các ngươi làm sự tình đều ở phía trên những đại nhân vật kia trong mắt, các ngươi tốt tự lo thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.